Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2325. Đệ 2325 chương Ngươi Thuộc Cầu. Thạch Hy ngồi xuống sau sửng sốt. Ta là khách nhân, ngươi là chủ nhân, ngươi vì ta châm trà không phải hẳn là sao? Nữ nhân này chính là xem hắn không vừa mắt, hắn lại không có sát nàng cả nhà. Tiếp trước về điểm này thu hận không nên đã sớm chấm dứt sao? Rốt cuộc đương Tang Thi Vương hắn cũng là bị tính kế. Huống chi hắn đã từng chính là bị nữ nhân này hố thảm rất nhiều lần. Đặc biệt vừa nhớ tới bị Ngu Thanh Thiền hố ở thông minh sắc xảo bí cảnh chung sự tình. Thạch Hy liền có loại muốn lập tức hủy diệt hắc lịch sử xúc động. Bị một gốc cây yêu thực nô dịch lâu như vậy, nếu không phải hắn hoàng thúc đuổi tới, hắn hiện tại sợ là cùng thông minh sắc xảo bí cảnh đều hòa hợp nhất thể rốt cuộc ra không được. Ngu Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, khách nhân, ngươi là của ta khách nhân. Ngay sau đó châm chọc nói, phiền toái ngươi lấy ra điểm làm người hộ vệ giác ngộ tới. Ta nơi này cũng không phải là vực sâu hoàng cung, ngươi nếu là tưởng chơi hoàng tử uy phong nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm mà ni, Thạch Hy. Gia hỏa này vừa rồi vẻ mặt ghét bỏ nhà hắn bệnh mỹ nhân mỹ mạo biểu tình. Ngu Thanh Thiền chính là bắt giữ tới rồi, nàng đối Thạch Hy tính tình thực hiểu biết. Bởi vậy biết đối phương ý tưởng, sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem mới là lạ. Ngươi, Thạch Hy một nghẹn, lại không biết muốn như thế nào phản bác. Rốt cuộc dựa theo ước định hắn hiện tại xác thật là Ngu Thanh Thiền hộ về. Hừ lạnh một tiếng, chính hắn duỗi tay đổ một ly trà. Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu, không chút để ý nói. Đã trễ thế này ngươi tới tìm ta làm gì? Ngay sau đó chuyện vừa truyền. Mang theo vài phần tàn khốc, ngươi tốt nhất có việc, nếu không quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi hậu quả ngươi đã có thể muốn thừa nhận rồi, Thạch Hy thuần. Túy là thuộc về cấp điểm nhan sắc là có thể khai phường nhuộm cái loại này tính tình. Bởi vậy đối đãi Thạch Hy cái này tiện ra liền không thể cấp sắc mặt tốt. Nếu không tuyệt đối đặng cái mũi lên mặt, quả nhiên, Thạch Hy trên mặt ngạo sắc đạm đi vài phần, hít sâu một hơi. Đã trễ thế này tự nhiên không phải tới tìm ngươi uống trà. Có một bút hảo mua bán tưởng cùng ngươi là money, vì cái gì mỗi lần gặp mặt hắn đều sẽ bị tức. Giận đến sinh ra muốn đem nữ nhân này bóp chết xúc động. Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Cái gì hảo mua bán? Đem ngươi đã lộng tới tay bí linh mỏ bạc phân ra một bộ phận cho ta. Ta lấy trung phẩm cùng thượng phẩm ám tủy cùng ngươi giao dịch. Thạch Hy biết cái này chết nữ nhân. Không thích đi loanh quanh, bởi vậy phi thường trắng ra, vô luận là ở vực sâu vẫn là thâm nguyên địa ngục. Hạ phẩm ám tủy không thiếu, nhưng là trung phẩm ám tủy lưu thông liền sẽ tương đối một chút nhiều. Thượng phẩm ám tủy cùng cực phẩm ám tủy đều là đem khống ở siêu cấp thế lực lớn trong tay. Dễ dàng sẽ không lấy ra tới lưu thông. Tình huống như vậy ở Quảng Loan Đại Lục cùng mặt khác giao diện cũng là tồn tại. Chỉ là đổi thành linh tủy mà thôi. Thạch Hy vẫn luôn đều biết Ngu Thanh Thiền ở thu thập cao phẩm chất linh tủy cùng ám tủy. Bởi vậy mới cảm thấy hôm nay tới buôn bán hấp dẫn. Ngu Thanh Thiền hơi nhíu mày. Ngươi là thuộc cầu sao? Cái mũi như vậy linh. Nàng mới đưa những người khác gọi tới triển lộ ra bản thân có cao phẩm chất bí linh mỏ bạc. Bọn họ vừa ly khai không lâu Thạch Hy liền tới cửa. Thật đúng là nhạy bén. Ngu Thanh Thiền tin tưởng chính mình gọi tới người là không có khả năng đối Thạch Hy để lộ tiếng gió. Ngoặc kép, Thạch Hy mặt nháy mắt đen. Cái này chết nữ nhân là cái gì hình dung? Ta tự nhiên là có đặc thù phương pháp, hắn kiên cường nói. Ngu Thanh Thiền cười như không cười. Ta muốn biết ngươi là như thế nào phát hiện. Nếu không mua bán không bàn nữa. Thạch Hy cái trán gân xanh tích cóp ra. Cái này chết nữ nhân luôn là như vậy sẽ chảo hắn uy hiếp. Bắt được cao phẩm chất bí linh mỏ bạc cùng củng cố hắn người thừa kế chi vị chính là có rất lớn. Quan hệ, còn không thể không đối cái này chết nữ nhân khuất phục. Hết chương.